Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mayuong Đông Đông là trợ lý cuộc sống của cô, rót ly coca qua, vừa khuy bình, thiếu chút nữa phun coca ra, anh Nam, hiện tại anh giả trai thẳng, đã là vô dụng rồi, đến fan đều biết anh là cong, quan hệ xã hội đều không cứu về được. Mạc Bắc vừa động tránh đi coca của anh ta, ngón tay thực sạch sẽ, tiếng nói vẫn là lãnh đạm. Về sau sẽ cứu về được, lau nơi này một chút, anh cần phải đi. Đại khái là khí chàng người nọ quá mãnh liệt, khiến Uông Đông Đông xa suốt một năm, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, nói không chừng lần này vào Hắc Viêm thật sự có thể trở thành một lần biến chuyển. Nhưng mà anh vẫn là lo lắng, dựa vào thực lực Mạc Nam, có thể đặt chân ở nơi đó không? Nếu Uông Đông Đông nhìn thấy một màn kế tiếp, khẳng định sẽ không có băn khoăn như vậy nữa. Bóng đêm buông xuống, cạch cạch, âm thanh này vang vọng ở trong chung cư cho người ở một mình. Trước máy tính, một đôi tay thon dài trắng nõn, ngón tay nhanh chóng biến hóa vị trí, hoạt động tinh chuẩn, di chuyển xinh đẹp giống như đến cổ tay áo đều có thể mang theo gió. Chỉ thấy trên màn hình, một bóng người áo trắng phiêu phiêu chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, đánh đối phương đau đớn muốn chết, trong 6 phần phút liền đầu hàng. Đại ca, anh giết người liền giết người, có thể đừng khiến người sợ hãi như vậy không? Anh trai nhỏ thích khách đối diện, thêm bạn tốt đi, em là con gái nha, cầu mang em bay. Con gái là có thể được mang theo, vậy tôi cũng phải, mẹ nó, lầu trên thật không biết xấu hổ, anh em, gặp được cao thủ liền phải giả em gái, đạo lý này ngươi không hiểu sao. Mạc Bắc nhìn tin tức trên màn hình, ngón tay hơi dừng một chút, xa cách 3 năm, trò chơi này vẫn không có thay đổi, người bên trong vẫn là thú vị như vậy. Ngược lại tốc độ tay cô có hơi chậm. Mạc Bắc cúi thấp mắt, lông mi hạ xuống, tay phải giật giật, đầu tiên là kéo cổ áo ra, tiếp theo mới cầm lấy nước khoáng trên bàn lên, đang chuẩn bị uống. Di động bên cạnh liền sáng lên, một tin tức WeChat kết bạn thực đáng yêu bắn ra. Anh trai nhỏ, đoán xem em là ai, có thể cho anh nhắc nhở nha, xoái xoái còn biết bán manh, bị anh xoa nắn quá mức. Bé trai hôm nay kia, Mạc Bắc cười cười, ngón tay vừa động ấn thông qua. Tiểu Lâm bên kia di động lập tức liền nhảy lên từ trên giường, sau khi xoay hai vòng tại chỗ, vọt tới vừa trước mặt người mới tắm rửa xong, giơ điện thoại lên. Anh trai nhỏ đồng ý kết bạn của em liền nói, trên thế giới này ngoại trừ anh ai cũng sẽ cảm thấy em thực đáng yêu. Cách chương.